Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Thánh Huyết Mễ. Lâm Ý trong lòng lập tức khẽ động, nói, đẳng hạng cảnh nội rất nhiều núi cao đều là băng tuyết bao trùm. Mà lại Bắc Ngụy đại đa số địa phương mùa đông cũng đều là lạnh vô cùng. Sẽ hạ rất lớn tuyết, ở đây trước kia. Chúng ta Nam Triều cùng phương Bắc Vương Triều đều là tiểu đả tiểu nháo. Rất nhiều biên quân tướng lĩnh khả năng còn không minh bạch. Đến rồi mùa đông, cầm sẽ càng thêm khó đánh. Trầm Côn nhìn lấy Lâm Ý, nói, Bắc Ngụy cùng đảng hạng rất nhiều quân đội nguyên bản ngay tại rét lạnh khu vực hoạt động. Muốn đối phó bọn hắn, rất nhiều mã bang đều có chút đặc biệt phương pháp. Nhưng dĩ nhiên không phải cùng bọn hắn đối kháng chính diện. Một cái mùa đông có thể làm rất nhiều chuyện. Lâm Ý không có trả lời Trầm Côn những lời này. Chỉ là nói, sợ sẽ nhất là căn bản sống không qua cái này mùa đông. Đánh một cầm liền hết, no bụng ấm, bảo trì tràn đầy thể lực. Nếu là có thể để Thiết Sách quân tại phía Bắc mùa đông đều bảo trì cùng xuân hạ đồng dạng sức chiến đấu, tương ứng tại khác quân sức chiến đấu liền rất mạnh mẽ. Những thứ này ngươi không cần cùng ta giải thích quá nhiều, ngươi chỉ cần muốn nói cùng ngươi muốn làm thành dạng gì sự tình. Muốn ta giúp ngươi làm cái gì, tỉ như chuẩn bị bao nhiêu tiền tài. Ngươi rất thẳng thắn, nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt, Trầm Côn nở nụ cười. Sau đó hắn cũng biến thành dị thường dứt khoát. 3000 đầu tuyết ẩn khoác gió, mã bang đặc thù, một loại nào đó thú loại da lông hỗn tạp tuyết chim lông vũ chế thành. Dù là bọc lấy hướng trong đống tuyết vừa chui ngủ cái mấy canh giờ cũng sẽ không bị đông cứng. 3000 song tuyết mang giày, đẳng hạng vùng biên cương một chỗ vô danh địa sản xuất. Chỉ có nơi đó hơn 10 tên phụ nữ sẽ biên chế giữ ấm. Mà lại tại tuyết trên mặt đất hành tẩu không trượt, không mệt, thậm chí dấu vết lưu lại cũng rất nhạt, rất dễ dàng biến mất, hành động không nhận ảnh hưởng, có thể tránh, có thể đột nhiên đánh lén, trước mắt nên rất hữu dụng rồi. Trầm Côn nhìn lấy Lâm Ý nói, trước mắt ta nghĩ ta có khả năng giúp cho ngươi liền chút. Về phần hai thứ đồ này cho ngươi về sau, ngươi dùng như thế nào? Còn cần cái gì quân giới phối hợp, đó chính là nhìn ngươi cùng Ngụy Quan Tinh như thế nào làm. Lâm Ý con mắt có chút sáng lên, chỉ là hắn cũng không lập tức trở về lời nói. Hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, sau đó nói, yêu cầu chuẩn bị bao nhiêu tiền tài. Ninh Châu Hoàng gia lần này tất cả đưa tới lương tiền toàn bộ cho ta. Đoán chừng không sai biệt lắm, Trầm Côn hơi tính một cái. Nói, Lâm Ý lại là sững sờ. Ít như vậy, Trầm Côn nhịn không được bật cười. Ninh Châu Hoàng gia tự nhiên không đủ, nhưng tăng thêm gia sản của ta không sai biệt lắm đủ. Ta làm 30 năm mã bang đầu lĩnh, gia sản không ít, gia sản của ngươi. Lâm Ý không thể tin tưởng nhìn lấy Trầm Côn. Như thế đại khí, Trầm Côn bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Ý. Nói, ta cái kia không biết nói lên cơn điên gì sư huynh như thế đối với ta. Nếu là ta không thể ở chỗ này an thân, gia sản lại nhiều cũng vô dụng. Lâm Ý gật đầu, như thế tính ra cũng là. Nghe ngươi nói như vậy, ta làm sao ngược lại có loại dù sao cũng là để đó không dùng vô dụng. Ngươi dùng ngược lại là ta yêu cầu tạ ngươi ý tứ. Trầm Côn nhìn lấy Lâm Ý cố ý nói. Cái kia dĩ nhiên không phải, có vay có trả. Lâm Ý ngượng ngùng cười cười, tính ta thiếu ngươi, còn có cái gì? Trầm Côn nhìn lấy Lâm Ý tựa hồ còn không muốn kết thúc lần nói chuyện này dáng vẻ. Liền có chút hiếu kỳ mà hỏi, hành quân khẩu phần lương thực vấn đề. Lâm Ý rốt cục đem muốn hỏi nhất một vấn đề thận trọng hỏi. Ra miệng. Ta nghe nói mã bang khẩu phần lương thực cùng bình thường quân đội sử dụng khẩu phần lương thực hoàn toàn khác biệt, có chút khẩu phần lương thực chỉ cần một thanh hai cái. liền có thể cam đoan một hai ngày không đói bụng. Mà lại ta nghe nói Bắc Ngụy Bắc Bộ tới gần Nhu Nhiên trên biên cảnh có chút Mã Bang khẩu phần lương thực càng đặc thù, là dùng một loại huyết kiền thử chế ra, có thể làm người ta thể lực tràn đầy. Huyết kiền thử, đó chính là thánh huyết mễ. Trầm Côn thuận miệng liền nói, một bộ ngươi ngược lại là biết không ít vẻ mặt. Thánh huyết mễ, Lâm Ý nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn. Hắn lúc trước suy đoán ra đến Đại Câu La chính là nhờ vào đó tu hành. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất gặp được quen thuộc như thế loại này lương thực nhân vật. Đó là Nhu Nhiên đặc hữu một loại gạo kê, giống như cao lương, nhưng kỳ thật là một loại hạn trên đất bụi cây trái cây. Loại kia gạo kê vị chua, chỉ là ẩn chứa đặc biệt nguyên khí, tương truyền lâu phục có thể để người ta lực lớn vô cùng. Nghe nói còn thành tựu qua một tên võ thánh. Trầm Côn cười cười, nói, chỉ là Mã Bang bên trong cũng có người làm qua không ít. Cũng không loại kia thần hiệu, người nói làm người ta thể lực tràn đầy ngược lại là có. Bắc Ngụy phía Bắc một chút Mã Bang sẽ gia nhập lúa mì thanh khoa. Còn có một loại gọi đường đậu khoai ngọt, cùng một chỗ mài phấn. Loại kia khẩu phần lương thực hoàn toàn chính xác hai cái xuống dưới liền có thể một ngày không cơ. Chỉ là Nhu Nhiên vùng biên cương bên trên bởi vì một chút đặc biệt truyền thuyết. Đem những vật kia thấy cực kỳ bảo bối, giá cả liền đặc biệt cao. Chỉ ít ta biết gần nhất mấy chục năm không có cái nào Mã Bang xa xỉ có thể một mực đem loại kia. Khẩu phần lương thực xem như bình thường hủ tiếu đến dùng. Nghe Trầm Côn những lời này, Lâm Ý trong lòng vô số con ngựa chạy vội mà qua. Hắn thật nghĩ hướng về phía Trầm Côn kêu to, cái kia thật không phải là hư vô phiêu miểu truyền thuyết. Ngươi nói tên kia võ thánh thật không phải là chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại, mà có lẽ chính là những cái kia trong bút ký ghi lại đã từng vô địch nhất thời Đại Câu La. Loại kia khẩu phần lương thực bên trong có lẽ thì có rất đặc biệt nguyên khí. Chỉ là không hợp chân nguyên chi đạo, cho nên tại các ngươi tu hành giả tầm thường xem ra tự nhiên là không có bất kỳ cái gì tính so sánh. Giá cả có thể nói, có thể hay không giúp ta làm ra một chút. Lâm Ý nghe Trầm Côn nói những thứ này, liền biết rõ hắn đối với Đại Câu La có lẽ hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế hiện tại người tu hành thế giới bên trong, chỉ sợ cũng có rất ít người sẽ cùng hắn cùng Nam Thiên trong Tam Thánh Trầm Ước đồng dạng. Đi chú ý những cái kia hẻo lánh tạp ký bên trong một ít ghi chép. Hắn chú ý tới Đại Câu La dạng này ghi chép, cũng chỉ bất quá tại Kiến Khang cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đào rỗng tâm tư tưởng muốn tìm linh hoang đến tu hành chi đạo. Trên thực tế tuyệt đại đa số xác thực ghi chép Đại Câu La đồ vật, khả năng đều bị Trầm Ước thu thập tại rồi tòa kia sách cũ trong lâu. Thế gian này còn lại người tu hành cũng rất khó coi đạt được. Chỉ là từng có Ngô Cô chức đặc biệt chiếu cố, Lâm Ý tự nhiên cũng không dám đem loại sự tình này thuận miệng nói ra. Bất kỳ liên lụy đến Nam Thiên Tam Thánh đồ vật, liền sẽ không bị người cho rằng là hư vô phiêu miểu. Càng nhiều càng tốt, ta sức ăn lớn. Hắn tận khả năng bảo trì bình tĩnh nhìn Lâm Ý nói, mà lại nói không chừng truyền ngôn không giả. Trầm Côn rất tự nhiên liền cho rằng cái này cùng Lâm Ý sở tu luyện thể thuật cùng đặc biệt thể chất có quan hệ. Hắn cũng lười suy nghĩ, loại kia khẩu phần lương thực mặc dù đắt đỏ cùng khan hiếm, nhưng so sánh hắn hứa hẹn cung cấp những vật kia mà nói, liền căn bản không tính cái gì. Đưa tới yêu cầu chút thời gian, dù sao Nhu Nhiên quá xa, cho nên hắn chỉ là rất thẳng thắn gật đầu một cái. Nói câu này, có vay có trả, trước ghi nợ, Lâm Ý hoan hỉ đến cơ hồ phải nhẫn không được nhảy dựng lên. Nhưng trên mặt, nhưng vẫn là cố tự trấn định. Không hề bận tâm, đây chính là ngươi nói. Trầm Côn thô hào cười, đưa tay vỗ vỗ Lâm Ý bả vai, chờ ta nghĩ đến có cái gì muốn ngươi hỗ trợ, liền để ngươi trả nợ. Cái này, Lâm Ý bị hắn đập đến có chút mộng. Hắn đột nhiên cảm thấy mình giống như cũng trúng một loại nào đó mà tính toán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.